Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Bá Tên Vlog. Và ở video ngày hôm nay, video thứ hai, thì mình sẽ tiếp tục diễn đọc bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Chương 176 Thư Tử. Bây giờ đối với cả Klein, thực hiện những nghi thức ma pháp đơn giản cũng nhuần nhuyễn như ăn cơm uống nước vậy. Chẳng mấy chốc hắn đã chuẩn bị xong tài liệu rồi, thắp cây nến biểu trưng cho mình lên. Nhìn ngọn lửa chập chờn trên bàn đọc sách, Klein bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ rất buồn cười. Cái này có tính là tự thắp nến tưởng niệm cho mình không vậy? Dẹp đi, mình đang nghĩ bận gì vậy? Hắn thu lại mọi suy nghĩ, cầm một phấn hoa thối đen thuộc về lĩnh vực tử vong lên, vẩy vào ngọn nến. Bỗng một thứ mùi giống như mùi hoa formalin vậy tỏa ra. Ngay sau đó, hắn lại nhỏ tinh dầu trăng tròn thuộc về đêm tối. Trong tiếng xèo xèo, bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh, có một cảm giác vi diệu không thể nhìn thấy đang tuôn trào. Klein lùi về sau một bước, khẽ đọc bằng tiếng Hermes cổ. Tôi. Sau đó, hắn chuyển sang tiếng Hermes. Tôi nhân danh tôi triệu hồi. Linh hồn quanh quẩn trốn hư ảo, sinh vật thượng giới được sử dụng. Người đưa tin của riêng Daily Simony. Hú. Trong tiếng gió băng vẳng, tiếng khóc than, ngọn nến lay lắt trở nên xanh sẫm hơn. Nơi ngọn nến chiếu rọi, trên vách tường sau bàn học, có từng làn sóng trong suốt dập dờn. Đột nhiên, một khuôn mặt kỳ dị, không có lông mày, không có mắt, không có mũi, chỉ có miệng hiện ra. Nó há to miệng, thè lè cái lưỡi đỏ tươi, trên đó mọc lộn xộn những cái răng nanh. Mặt khác, ở đầu lưỡi còn mọc ra 5 ngón tay nhỏ xíu. Chúng không ngừng mở ra nằm vào, giống như đang đợi lấy thư vậy. Đây chính là người đưa tin của Daily sao? So với người đưa tin của thầy Akot thì giống như con nít vậy. Không, thế vẫn chưa đủ để miêu tả chính xác sự chênh lệch của đôi bên. Một bên là người khổng lồ trưởng thành, một bên là trẻ nít loài người. Không biết do món đồ thần kỳ kia hay do sức mạnh vô cùng to lớn của thầy Akot, mình phải thay đổi cái nhìn đối với cả thầy ấy thôi. Có lẽ thầy ấy là một kẻ mệnh danh ở sức mạnh cao sao? Ôi giời, mình lại quên mất rồi. Hẳn là nên viết vào thứ đó, rồi hỏi quý cô Daily tên danh sách 4 và danh sách 3 của đường tắt kẻ không ngủ là gì. Thầy Akot có khả năng cực cao thuộc về danh sách này. Đương nhiên, chưa chắc ông ấy đã thăng cấp nhờ ma dược. Chà, có khi dựa vào di truyền, nhiễm sắc thể không chừng chứ nhỉ. Để lần sau đi hỏi đi, người đưa tin còn đang chờ đây cơ mà. Klein nhìn chăm chú một lát, rồi đặt tờ giấy đã sớm gấp gọn vào trong tay người đưa tin, nhìn nó tóm chặt lấy. Duệt, người đưa tin rụt lưỡi lại, nuốt gọn lá thư. Gương mặt kỳ dị trong suốt kia, chỉ mà vách tường, biến mất không còn chút dấu vết nào cả. Không thể không nói, các mánh khóe ma pháp cũng này khá hay ho đấy nha. Khá tiện lợi đấy chứ, chỉ có điều không thể phô diễn rộng rãi ra được. Klein nhìn ngọn nến đã bình thường trở lại, phất tay tắt nến kết thúc nghi thức này. Buổi sáng thứ hai, Bách Lăn, khu Hoàng Hậu. Ở một xó xẻo hẻo lánh trong vườn hoa thành phố do công tước Negan quyên góp xây dựng. Húc đi chác tóc vàng bù xù, rũ rượi và phiêu gêu, phong thái lười biếng đang ngẩn ngơ nhìn kẻ liên hệ trước mặt. Không biết nên chào hỏi ân cần bằng loại ngôn ngữ gì cho ngài đây. Húc thấp bé xinh xắn, vừa 3 mét bẻ đôi, nhìn chằm chằm cái đuôi đang vẫy vẫy, cái lưỡi thè ra, thở ra của con chó lông vàng to lớn. Cô nàng sửa lại bộ trang phục tập cưỡi ngựa của mình, cân nhắc nói. Mì chính là người đưa tin của tiểu thư AJ phái tới à? Ấy, nữ thần của tôi ơi, sao tôi lại muốn nghiêm túc hỏi chuyện một con chó cơ chứ? Phil kẹp một điếu thuốc lá trên tay, cười phì phò nói. Có thể nó là sinh vật thần kỳ thì sao? Tôi chưa thấy sinh vật thần kỳ nào giống chó như vậy đâu. Húc nghiêm túc trả lời. Susie ngồi xuống ngậm miệng lại, dùng móng vuốt khều khều bụng của mình. Trong lớp lông vàng dày và rậm kia, buộc một túi da nhỏ. Húc nhìn quanh một cái, chắc chắn không có ai chú ý tới bên này. bèn vội vã bước lại gần, khom người tháo cái túi nhỏ xuống. Phiêu tò mò nhìn, bỗng giở khóc giở cười. Giá cá sấu, nhìn phong cách có lẽ còn do ngài Sidis thiết kế nữa cơ. Vậy mà nàng ấy lại dùng cái túi này để giao dịch đấy. Nói cách khác, nó rất đắt sao? Húc tháo cái túi ra xuống. Phiêu mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Động tác của Húc bỗng nhẹ nhàng đến mức khó tin. Cô ta cẩn thận từng ly từng tí kéo cái túi này, lấy tờ giấy viết thư bên trong ra, cứ như đang cầm một chiếc bình hoa cổ vậy. Sau khi đọc xong rồi, cô thuận tay đưa thư cho Phiêu. Phiêu nghiêm túc đọc hết, rồi lấy đầu thuốc lá đốt lá thư đi, cẩn thận nhìn nó cháy thành tro rơi xuống đất. Không có tin tức dư thừa nào cả. Húc vội ý bĩu môi, từ trong túi trang phục tập cưỡi ngựa lấy ra một sấp giấy. Cô đẩy uy nghiêm nhìn Suzy, vô thức dặn dò nó. Đây là thư báo cáo điều tra mấy ngày nay của bọn tao đấy. Mày nhất định phải đưa tận tay cho tiểu thư AJ. Suzy lắc lắc người một cái, rồi ngồi ngay ngắn, vẫy tít đuôi. Húc hài lòng gật đầu, nhét sấp giấy kia vào túi da nhỏ. Sau đó buộc túi lên thân của Suzy lần nữa. Suzy hô một tiếng, chạy vụt đi nhanh như chớp vậy. Trong biệt thự xa hoa của gia đình Hâu, AJ đang ngồi ở trên ghế salon trong phòng mình, cầm dao rạch thư, chuẩn bị mở bức thư trước mặt. Đây là thư mà người anh trai thứ hai của cô gửi về từ đế quốc Ba Lam ở lục địa Nam. Kèm theo thư còn có một cái túi nữa. Đúng lúc ấy, cô trông thấy Suzy đẩy cửa phòng khép hở ra, chạy bước vào. Suzy ngồi ngay ngắn trên thảm trước mặt AJ, móng vuốt vỗ vỗ cái túi da nhỏ kia. Mi thật là một người đưa tin ưu tú đấy nha. AJ không hề keo kiệt lời khen của mình. Suzy quay đầu nhìn ra cửa, làm không khí rung lên, rồi khẽ nói. Bằng hữu của cô rất nghiêm nghị. Khi thấy cô ấy, tôi bỗng nhớ trước kia, khi thợ săn chuyên nghiệp huấn luyện chúng tôi. Nó là quà tặng của bá tước Hâu mua chó săn. Suzy, tiếng Ruen của Mi càng ngày càng trôi chảy rồi đấy nha. Chỉ có điều về mặt logic còn có chút vấn đề đấy. AJ nhìn cô chó lông vàng tháo túi da nhỏ xuống, thành thạo mở khóa kéo. Nàng liếc Suzy một cái ra hiểu. Cô chó lông vàng này lập tức hiểu ý, đứng bật dậy, chạy đi khóa trái cửa lại. Còn chưa có kết quả, nhưng ở khu vực cầu Bách Lân phát hiện có hiện tượng người lang thang mất tích. Cũng không có cách nào xác nhận điều này. Có chỉ là những người lang thang này đều đột nhiên thay đổi lộ trình hành động ban đầu. AJ lật hết báo cáo điều tra, chăm chú suy nghĩ nên trả lời Húc và Phiêu thế nào đây. Nói với cả Húc, chỉ cần cô ấy có thể phát hiện dấu vết của trung tước gió lốc Zilingus, mình sẽ mua ngay công thức ma dược quan trị an cho cô nàng. Không, điều này không đủ thân mật, sẽ khiến cô ta tự ti. À, mình phải nói thế này. Húc, tôi đã chuẩn bị xong tiền thưởng cho cô rồi. Chỉ cần cô có thể hoàn thành ủy thác, 450 bảng tiền mặt sẽ thuộc về cô. Hải, vật liệu chính của người đọc tâm mới chỉ tìm được dịch não tủy của cỏ Pharmasan thôi, còn thiếu tuyến yên của thằn lằn bảy màu nữa. Greenlin, Húc và Phil tạm thời cũng chưa phát hiện ra được. AJ vui vẻ lên nào. Chỉ thì mình cũng đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược khán giả rồi còn gì. Chỉ cần gom đủ vật liệu, mình sẽ có thể trở thành người phi phàm danh sách 8. AJ thu lại suy nghĩ, cầm giấy bút lên, nhanh chóng viết thư hồi âm, rồi nhét vào túi da nhỏ lần nữa, cũng nhờ Suzy đi thêm một chuyến. Nhìn theo bóng con lưng của con chó lông vàng khuất dần sau cổng, nàng mở thư của anh trai ra, mỉm cười đọc. Em gái thân yêu, anh cho rằng em cũng nên tới lục địa Nam đi, tới để quốc thực dân Ba Lan một lần đi. Nơi này có ánh nắng chan hòa, không khí trong lành, khoan khoái, môi trường sạch sẽ, còn có hải sản tươi sống vừa đánh bắt và các phong tục đặc sắc nữa. Người dân bản địa Ba Lam dịu dàng, ngoan ngoãn và vô cùng nghe lời, rất thích hợp làm người hầu đấy. Và nơi này có hương vị của tự do. Còn Bách Lan âm u ẩm ướt, bầu không khí rất kém, thường có sương mù xám, thường xuyên không nhìn thấy ánh mặt trời. Đồng thời ở đấy con người đến là đông đúc, sinh ra đủ vấn đề. À, còn có những vũ hội, bữa tiệc và salon liên miên không dứt nữa chứ. Những trường hợp xã giao khô khan cứng nhắc đó anh chẳng muốn ở lại đâu, dù chỉ một phút thôi. Em gái thân yêu ạ, anh nghĩ là em cũng có cảm nhận tương tự mà. Không phải anh muốn trốn chạy gia đình đâu, anh chỉ đang theo đuổi cuộc đời của anh thôi. Nhưng anh cả của chúng ta chắc chắn không như thế đâu. Anh ta luôn là con người ích kỷ. Đương nhiên, anh ta không keo kiệt với em đâu, bởi vì em cũng chỉ được chia một chút tiền tài như thế thôi. Còn anh là kẻ địch lớn nhất có thể cạnh tranh thừa kế tước vị với anh ta đấy. Dù sao thì cha của chúng ta cũng là một vị bá tước nhìn xa trông rộng mà, tuyệt đối sẽ không bị trói buộc bởi quan điểm con trai trưởng là người thừa kế đâu. Chỉ cần anh ta cảm thấy nhất định phải làm, anh ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì được đấy. Giống như lúc trước, anh ta không đếm xỉa đến những phản đối mạnh mẽ, bán một nửa ruộng đồng và nông trường để bước chân vào ngành ngân hàng đâu. Có đôi khi anh cũng nhung nhớ Bách Lan lắm, nhưng chủ yếu là nhớ cha, mẹ, nhớ em, nhớ những năm tháng em giúp anh thay đổi tâm trạng, giúp anh cười. Chắc rằng em đã trở thành viên đá quý sáng cho nhất Bách Lan rồi. Tiếc là 2 năm nữa anh mới có thể trở về cơ. Sự nghiệp là lòng tự trọng của đàn ông, mà người còn trẻ tuổi ưu tú của Vương quốc Ruen lại lấy thế giới làm vũ đài. Em có thể giúp anh chuyển lời tới dì thân yêu của chúng ta được không? Rằng vùng duyên hải đế quốc Ba Lam vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi, vô cùng thích hợp cho căn bệnh sưng đau khớp gối vào mùa đông của dì ấy đấy. Anh thành khẩn mời dì tới làm khách. Nếu em có thể cùng đi tới, vậy thì càng tuyệt vời. Anh không gửi cho em quá nhiều quà tặng đâu, chủ yếu là một vài thứ mang đậm phong cách của Ba Lam thôi. Ví dụ như tơ lụa màu vàng đặc sắc này, ví dụ trang sức tràn đầy phong cách sùng bái tử thần này. À, anh nhớ em vẫn luôn thích những món đồ trang lĩnh vực thần bí đúng không? Anh sẽ lưu ý giúp em nha. Phong tục nơi này có quá nhiều điều thần bí. Xem hết thư, Audrey cầm tấm bảng kê và giấy bút, dựa vào lưng ghế sofa, mím môi, chăm chú viết. Anh Alfred thân mến của em, mặc dù mới trôi qua không tới 1 năm thôi, nhưng người em gái nhỏ trong tâm trí của anh đã trưởng thành rồi. Em không còn thích những chuyện liên quan tới thần bí học nữa đâu. Anh không cần sưu tập những đồ vật đó đâu, bởi vì điều này vô cùng nguy hiểm. AJ phồng má lên, trong lòng bồi thêm một câu. Thời gian này thì trong các tụ hội của người phi phàm, qua lời giảng giải của Hook và Phil, nàng đã từng nghe tới rất nhiều thảm kịch bắt nguồn từ những đồ vật bí ẩn. Nàng suy nghĩ một chút, lại hưng phấn thông báo. Hiện giờ em có hứng thú với cả lĩnh vực sinh vật học. Gần đây, em vô cùng say mê loài thằn lằn 7 màu, trông giống loài thằn lằn ấy. Anh hãy hỏi thăm giúp em nhé, nơi nào có thể tìm được những loài sinh vật ấy, hoặc là thi thể được bảo quản hoàn hảo của chúng nhé. Chương 177, tình huống bất ngờ. Sau khi kể xong những chuyện thú vị và những chuyện sâu xa trong giới quý tộc, Ajay dừng bút, dáng vẻ chăm chú hồi tưởng. Dựa vào trí nhớ ưu việt của khán giả thì cô ngẫm lại những lời dạy bảo bất chợt và những câu chuyện của người cha bá tước Hâu, cùng với một số tin tức nghe được trong các bữa tiệc, vũ hội và salon, rồi sắp xếp chúng thành đoạn. Sau khi nghĩ sẵn xong xuôi rồi, Ajay mới đặt bút viết. Về cục diện chính trị của Bách Lân mà anh hỏi, em không có hứng thú với những câu chuyện như vậy. Em chỉ có thể dựa vào ấn tượng của mình để miêu tả tỉ mỉ cho anh những điều em tình cờ biết thôi. Thời gian trước thì cha nói với em rằng, sau khi dự luật ngũ cốc bị hủy bỏ, giá lương thực rớt thẳng xuống, mức tiền thuê ruộng, đồng và nông trường cũng đang trượt dốc rồi. Em không rõ mức độ cụ thể ra sao. Em có thể lấy một ví dụ để anh hiểu rõ nhé. Anh biết đấy, trừ hoàng gia thì công tước Negan là quý tộc có nhiều đất đai nhất, được xưng là có trên 1.200 vạn bảng đồng ruộng, nông trường và rừng núi. Năm ngoái địa tô của ông ấy đạt mức cao nhất từ trước tới nay, khoảng 130 vạn bảng. Còn năm nay thì dự tính toán toàn bộ thu nhập của ông ấy là từ địa tô 85 vạn bảng, ước chừng giảm mất 45 vạn bảng. Con số này đã vượt quá toàn bộ tài sản mà em có thể được chia rồi. Không cần em phải giải thích nhiều, anh cha thân yêu ạ. Chắc hẳn rằng anh cũng biểu lộ đặc điểm của phần lớn những quý tộc lạc hậu. Họ coi việc sở hữu ruộng đất là vẻ vang, thu thập chính là từ địa tô. Mà với họ thì thể diện quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cho dù nợ nần cũng phải duy trì mức sống xứng đáng với cả địa vị của chính mình. Hàng năm thì chi phí sửa chữa pháo đài tính bằng vạn bạc. Hàng năm, chi hơn mấy ngàn vạn bạc cho quần áo, trang sức và những hoạt động thường xuyên như đi săn bắn, các bữa tiệc xã giao, thỉnh thoảng là hôn lễ long trọng, tang lễ xa hoa, vân vân và mây mây. Bởi vì thu nhập từ địa tô trượt dốc nghiêm trọng. Theo em được biết, có một số bộ phận quý tộc xuất hiện tình trạng tài chính khó khăn. Cũng vì thế mà bá tước Wu bán 84 vạn mét vuông đất nông thôn, thu về 29 vạn bạc. Tử tước Connacht bán 55.000 bảng đồ sưu tập cho Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia. Ngoại trừ một số ít quý tộc quyết đoán sớm chuyển trọng tâm lên các ngành nghề sắt thép, than đá, ngân hàng cao su, đa số những người khác đều chịu tổn thất nghiêm trọng trong cơn sóng gió của dư luận ngũ cốc này. Nhân đây thì chúng ta hãy ca ngợi bá tước Hâu thân yêu của chúng ta đi. Chào nói với em rằng chúng thiếu tiền bạc khiến các quý tộc bị mất quyền soát đối với các đảng phái chính trị và ghế nghị sĩ hạ viện. Có thể tưởng tượng được, trong nhiệm kỳ mới sang năm, số nghị sĩ xuất thân từ quý tộc địa chủ giảm rất nhiều. Còn đảng bảo thủ và tân đảng, vì xoay sở tiền bạc đều hứa hẹn bất kể là ai, chỉ cần không có bên biên bản phạm tội, sau khi quyên góp đủ tiền của, họ sẽ tìm cách giúp người đó được phong tước về. Đương nhiên, điều kiện là người đó sở hữu số đất đai tương xứng với cả tiêu chuẩn thấp nhất của tước vị. Một ví dụ là ngài phú ông Sindrat mua tước vị nam tước cần có ít nhất 60 vạn mét vuông đất, sau đó quyên tặng câu lạc bộ Carlton 10 vạn bảng, lại quyên tặng 40 vạn bảng cho đảng bảo thủ, quyên tặng từ thiện tổng cộng 30 vạn bảng. Cuối cùng ngài ấy đã được như ý, được quốc vương bệ hạ sắc phong trở thành ngài nam tước tôn quý. Về mặt này thì em nghe nói có một bảng giá từ nam tước là 30 bảng, nam tước kế thừa cha truyền con nối là 70-100 vạn bảng. Tử tước và bá tước không có đáp án rõ ràng, nhưng em nghĩ chắc chắn rất đáng ngạc nhiên đấy. Một năm nay thì không ít quý tộc có vấn đề về tài chính bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng bắt tay hợp tác với cả thương nhân giàu có. Chỉ vẻn vẹn 2 tháng thôi, có tới 3 cuộc hôn nhân như thế này đấy. Của hồi môn hai bên nhà gái khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mặt khác, với những công nhân điều hành phản đối dự luật ngũ cốc trước kia, đúng là giá của thức ăn đã giảm xuống, nhưng chất lượng cuộc sống của họ cũng không được cải thiện, thậm chí còn thấp hơn, bởi vì những người nông dân bị phá sản đã tràn vào thành phố rồi, hạ thấp tiền công để tranh cướp công việc, thế là tiền lương của hai cấp lao động trượt dốc không phanh. Em còn nhớ ngày đó sau khi nói xong chuyện này thì cha đã hỏi em rồi, em cảm thấy ai là người chiến thắng trong sự kiện dư luận ngũ cốc này? Anh Alfred yêu quý à? Chắc anh đã biết rồi đấy. Chắc chắn anh cũng có thể lấy được một tước vị cha truyền con nối bằng chính nỗ lực của bản thân mình. Sau khi nhận được hồi âm của RJ, Hook và Dijak Fewell dựa ngồi xe trở về khu vực cầu Bách Lan. Hook tóc vàng rối tung, nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng rực như có hai ngọn lửa đang cháy vậy. Cô không ngừng lẩm bẩm 450 bảng, giống như đang đọc câu thần chú vậy. Cứ như thế, mỗi lần nói ra, dũng khí và sức mạnh lại tăng thêm một chút. Hôm nay, Dacom còn chưa tới tìm chúng ta để báo lại tình hình điều tra gần đây nhất. Chúng ta tới thẳng nhà hắn một chuyến đi. Hook bỗng quay đầu nhìn Phil. Dacom là ông trùm một băng đảng ở khu Đông Bách Lân, kiểm soát rất nhiều người ăn xin và kẻ trộm cắp. Mặc dù hắn luôn tỏ vẻ hiền lành, trên gương mặt tròn trịa luôn luôn đeo một nụ cười thân thiện, nhưng Hook biết đây là một kẻ tàn nhẫn và độc ác. Hắn đã từng đạp gãy tay của một tên trộm khoảng 13-14 tuổi chỉ vì tên nhóc dám giấu riêng thu hoạch. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, thậm chí Hook chẳng muốn thấy khuôn mặt của Dacom chút nào cả. Nhưng hắn lại là kẻ hiểu rõ nhất từng người lang thang một trong thành phố này. Phil hất lọn tóc nâu xoăn nhẹ ra sau gáy, nói: chỉ cần không chậm trễ bữa trưa của tớ là được rồi. Không hề gì cả. Có khi hết tuần này, tớ sẽ mời cậu đi ăn một bữa tiệc Antis đây. Hook vô cùng lạc quan hứa hẹn. Tớ có nên cảm tạ thần vì điều đó không nhỉ? Phil buồn cười hỏi lại. Cô khác với cả Hook. Cô là tín đồ hời hợt của nữ thần hơi nước và máy móc. Vừa nói chuyện thì hai cô gái này đã vẫy một cỗ xe ngựa công cộng rồi, đi tới khu Đông Bách Lăn, tìm được nhà của Dacom. Đây là một căn nhà thuộc dãy nhà liên kề ở trong con ngõ nhỏ chật hẹp. Trên tường mọc đầy rêu và dây leo xanh rì, nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi bừa bộn. Húc đi tới cửa, vươn tay phải gõ cửa theo một tiết tấu đặc biệt. Kẹt một tiếng, cánh cửa không được đóng cẩn thận mở ra theo nhịp cửa gõ của cô. Húc hơi ngơ ngác một chút, rồi trở nên nghiêm túc trong nháy mắt, tựa như một con sư tử sù lông vậy. Cô rút con dao ba cạnh mang theo bên người ra, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cánh cửa, từ từ đi vào. Phil cũng thay đổi trạng thái hở hứng, không biết lấy đâu ra một con dao găm nữa. Các cô đều không ngửi thấy mùi lạ gì cả, nhưng kinh nghiệm phong phú khiến các cô nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng. Một bước, hai bước, ba bước, Húc và Phil đi vào một nhà của Dacom. Sau đó các cô nhìn thấy trên đèn khí ga treo một cánh tay trắng bệch, nhìn thấy trên bàn trà bày tim, gan, lách, phổi, thận, nhìn thấy từng vũng máu loang lổ trên nền nhà và trên kệ treo mũ áo. Từng khúc xương bị róc sạch sẽ, chất đống lộn xộn phía đối diện cửa ra vào. Ở giữa đống xương trắng, có một cái đầu đang trọn to hai mắt vô hồn, chính là Dacom. Trên khuôn mặt tròn trịa của hắn vẫn giữ nụ cười hiền hòa, tựa như tất cả mọi chuyện vẫn bình thường vậy. Còn trong phòng thì không hề có mảy may một hương vị nào của máu tanh cả. Là một bác sĩ đã từng làm trong phòng khám, về sau lại trở thành một tác giả nổi tiếng, người phi phàm danh sách 9. Phil đã từng gặp những cảnh tượng chết chóc còn buồn nôn hơn ở đây. Cô vỗ về trấn an Húc đang căng thẳng và buồn nôn, vừa dò xét bốn phía, trầm giọng nói: "Tillinghurst, là trung tướng do lốc Tillinghurst sao?" Gã phát hiện Dacom đang điều tra những kẻ lang thang bị mất tích, thế là theo dõi ngược lại, tìm thẳng tới cửa sau. Hoặc là Dacom đã tra được tung tích của gã rồi, nhưng bị gã phát hiện sau. Húc nhịn cơn buồn nôn xuống, nghiêm mặt dập đầu nói: "Không hổ là trung tướng, tướng quân hải tặc nổi tiếng hung ác và xảo trá, mà sự quỷ quái này cũng phù hợp với biểu hiện của món vật phong ấn thần kỳ kia." "Xảo trá?" Phiêu bỗng giật bắn mình, bật thốt lên: "Có khi nào gã còn chờ ở quanh đây không? Ý đồ mai phục kẻ chủ mưu, điều tra gã không?" Húc sửng sốt, rồi chợt hốt hoảng trả lời: "Rất có thể." Đây chính là một tên hải tặc khét tiếng, danh sách 6, phong quyền giả, là kẻ sở hữu một món vật phong ấn thần kỳ. Còn hai người bọn họ chỉ là danh sách 9 mà thôi. So sánh này thật quá đơn giản và dễ dàng. Trong một căn phòng đối diện nhà của Dacom, một gã đàn ông chừng 30 tuổi, có cái cằm bệnh rất lớn và đôi mắt màu xanh sẫm đang đứng bên cửa sổ. Gã lạnh lùng, chăm chú nhìn Húc và Phil mở cửa nhà, từ từ đi vào. Đây chính là trung tướng John Locke Dillingus. Chiếc găng tay màu đen trên bàn tay trái của gã bỗng ngọ nguậy như đang sống lại vậy. Trên bề mặt của nó hiện lên một lớp vải mịn màng màu vàng. Trên mặt của Dillingus hiện lên sự vui vẻ tàn nhẫn. Đôi mắt màu xanh sẫm biến thành màu vàng nhạt. Đôi đồng tử lạnh lẽo dựng thẳng. Phil vừa suy nghĩ, vừa bận rộn kéo Húc chạy tới một góc tường, tránh khỏi khu vực cửa đối diện. Ngay sau đó, cô khẽ cắn hàm răng trắng tinh, lấy một chiếc vòng tay giấu trong tay áo viền lá sen. Trên chiếc vòng tay màu bạc này có ba viên đá màu xanh đen thô ráp. Bề mặt viên đá chẳng chịt những vết cháy xém gồ ghề. Phil giật một viên đá xuống, thấp giọng đọc bằng những hơi mét cổ: "Cửa." Cô túm chặt Húc đi chắc, nhìn viên đá kia phát ra ánh sáng quang hư ảo của màu lam nhạt. Hình dáng hai người bỗng trở nên nhạt nhòa đi, gần như vô hình vậy. Các cô bỗng gặp những sự vật có hình dạng khó màu diễn tả được, thậm chí trong suốt đến mức gần như không tồn tại. Nhìn thấy từng luồng ánh sáng màu sắc khác nhau, dường như ẩn chứa nguồn tri thức vô cùng vô tận vậy. Các cô đã đi vào linh giới thần bí rồi. Trong thế giới kỳ lạ cao hơn hiện thực này, Phil kéo Húc đi theo một phương hướng. Sau ba nhịp thở, các cô thoát khỏi trạng thái trong suốt hư ảo, trở về hiện thực, trở về Bách Lan. Nhưng các cô đã không còn ở trong nhà của Dacom nữa, mà là một nghĩa trang không người. Zillingus đeo chiếc găng tay có vảy mịn lặng yên xuất hiện ở cửa nhà của Dacom. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc vào trong. Gã hơi sửng sốt, nhíu mày tự nhủ: "Nhà lữ hành sao?" Trong nghĩa trang, bây giờ phải làm gì tiếp theo đây? Phil vừa đau lòng vừa sợ hãi, thở hổn hển nói: "Chuỗi vòng này là vật phẩm thần kỳ cô thu được trong một dịp bất ngờ. Đó cũng là lần cô thấy được công thức và vật liệu điều chế người học việc. Chuỗi vòng này không có tai họa ngầm nào khác cả. Ngoài việc mỗi lúc trăng tròn hàng tháng ra, cô sẽ nghe thấy những tiếng lầm bầm quái dị, mơ hồ. Ban đầu, chiếc vòng tay này có 5 viên đá, có tác dụng giúp cô đi xuyên qua linh giới, giống như dịch chuyển tức thời vậy. Nhưng bây giờ nó chỉ còn lại 2 viên đá thôi. Húc bình tĩnh lại, nghiêm túc gật đầu, nói: thông báo cho tiểu thư AJ bước đi, sau đó báo cảnh sát thôi. Chương 178, dự định tiếp theo. Báo cảnh sát sao? Phil kinh ngạc lặp lại. Đối với cả người vi phạm mà nói thì chủ động báo cảnh sát giống như chuyện ở thế giới khác vậy. Húc thong thả đi lại, giật giật mái tóc vàng bù bù của mình rồi nói: hiện trường cái chết của Da Khom kinh dị và quỷ quái như vậy. Bên cảnh sát chỉ cần có mắt thôi, chắc chắn sẽ chuyển cho kẻ trừng phạt, kẻ gác đêm, trái tim máy móc hoặc là bộ phận đặc biệt thuộc về quân đội. Đến khi đó, chúng ta chỉ cần lộ ra chút tin tức thôi để họ biết rằng Zelenkus là hung thủ. Vậy là có thể tạo ra tình hình cảnh sát truy nã toàn bộ thành phố rồi. Mục đích của chúng ta là tìm ra Zelenkus mà không phải tóm gã. Nếu có nhiều người phi phạm giúp đỡ như thế này, mọi chuyện đơn giản hơn và an toàn hơn rất nhiều. Một khi Zelenkus trở nên bối rối, mắc phải sai lầm, đó chính là cơ hội giành được tiền thưởng của chúng ta đấy. Ý của tớ là phát hiện tung tích của gã ấy. Húc gượng cười, nhìn Phil đang ngạc nhiên, nói: chẳng lẽ trong lòng cậu tớ là người thích đâm đầu vào tường sao? Chênh lệch giữa chúng ta và Zelenkus lớn như vịnh Deep Sea vậy. Phil chậm rãi gật đầu nói: cậu vô cùng hiểu rõ bản thân đấy nha. Cậu đã làm quá nhiều chuyện tương tự thế này rồi. Những tổn thất đó đủ để cậu tăng lên danh sách 8 rồi đấy. May mà cậu vẫn giữ được sáng suốt trong việc này đấy. Húc cúi đầu, nhìn con dao ba cạnh trong tay, trầm ngâm nói: tớ nhất định phải nói thẳng. Vừa rồi tớ cảm nhận ra được rõ ràng cái chết đang tiến gần đấy. Không ngờ, không nghi ngờ gì nữa, Zelenkus đang ở gần đấy. Hơi thở tràn đầy tà ác và phá vỡ quy tắc của hắn, khiến tớ sinh ra phản ứng bản năng. Phil đeo chiếc vòng tay màu bạc còn 2 viên đá lên, chăm chú suy nghĩ mấy chục giây rồi nói: tớ đồng ý với cả suy nghĩ của cậu. Trước hết thông báo cho tiểu thư AJ, sau đó báo cảnh sát. Mặc kệ là Da Khom hay tay chân của hắn phát hiện dấu vết của Zelenkus, chúng ta đều có thể điều tra theo hướng này, sẽ biết rõ được phạm vi hoạt động và nơi ở trước đây của Zelenkus. Húc nhăn đôi mày nhỏ nhắn màu vàng kim nói: nhưng Zelenkus chắc chắn sẽ không ở lại chỗ cũ đâu. Là một trong 7 tướng quân hải tặc, là có vật phong ấn thần kỳ hỗ trợ, Zelenkus nhất định phải vô cùng cẩn thận khi ở Bách Lăn. Dù là vua biển, Nas cũng từng gặp nạn ở đây, suýt nữa đi bị tóm đấy. Không, ý tớ là từ những đầu mối này có thể phỏng đoán đặc xác định mục đích của hắn từ Bách Lăn là gì. Chỉ cần biết rõ gã thật sự muốn làm cái gì, thì mặc kệ gã ngụy trang thế nào, giở trò ra sao, cuối cùng cũng sẽ bại lộ trước mắt chúng ta thôi. Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành. Phil giải thích cặn kẽ. Kinh nghiệm sáng tác 2 năm của tớ chỉ ra rằng bắt được điểm mấu chốt, sự việc sẽ trở nên đơn giản hơn. Húc kinh ngạc nhìn bạn tốt, dường như không thể tin được cô nàng này có thể nói ra lời có đạo lý đến vậy. Tớ khác với cậu, tớ chỉ là lời suy nghĩ thôi, còn cậu là dựa vào vai u thịt bắp để suy nghĩ. Phil mím môi, nghiêng đầu cười. Chế giễu tớ cũng không làm cậu thông minh hơn được đâu. Húc cố gắng vuốt mấy cọng tóc vàng dựng ngược của mình vào nếp. Được rồi, chúng ta tới khu hoàng ngọc Bách Lan đi, báo chuyện này cho tiểu thư AJ đi. Phil nhìn nàng gật đầu nói. Vậy thì phương pháp liên lạc khẩn cấp của chúng ta và tiểu thư AJ là gì vậy? Húc dặn ra một chút, nhìn những bia mộ phía xa xăm này. Cô ấy nói với tớ là thú cưng của cô ấy cũng chính là con chó lông vàng chúng ta đã gặp trước đây. Mỗi ngày sẽ đi dạo một mình ít nhất 5 lần. À, lần gần nhất là sau bữa cơm trưa. Nói cách khác, chúng ta phải lén nút chờ đợi ở ngoài ngôi nhà xa hoa của bá tước Hâu. Khóe miệng cứng đờ của Phil bỗng giật giật. Húc bỗng nghiêng đầu, cười định nọt. Phil, hai cậu cứ hiên ngang, chui vào đi. Tôi nghĩ chuyện này không thể làm khó được cậu đâu. Đây là năng khiếu của cậu mà. Bá tước truyền đời mấy trăm năm, một trong những nghị sĩ có sức ảnh hưởng nhất thượng viện. Cổ đông lớn nhất của ngân hàng Bavas, cổ đông lớn thứ tư của ngân hàng Bách Lăn, cố vấn đặc biệt của ngân hàng Hoàng gia Ruen, cổ đông lớn thứ 3 của ngân hàng Sugite, Vương quốc Entit, cổ đông lớn thứ 2 của Hiệp hội Than đá và Thép Constone, vân vân và vân vân. Đây chính là thân phận hiển hách của cha tiểu thư AJ. Húc dùng não của cậu đi. Chẳng lẽ nhân vật lớn như vậy trong nhà không thuê người phi phàm sao? Chẳng lẽ ông ấy không có chút bí mật nào sao? Người này hoàn toàn khác với những tử tước và nam tước lụn bại kia nha. Phiêu tức giận trả lời. Tớ lấy danh nghĩa của thần ra thề, chỉ cần tớ có can đảm chui vào thôi, không tới 5 phút sẽ bị phát hiện và bắt lại. Húc gật đầu lia lịa đồng ý. Chúng ta vẫn nên chở con chó lông vàng kia đi vậy. Dứt lời, cô đi trước dẫn đường, được vài bước quay lưng về phía Will nói. Sau này tớ sẽ cố gắng đền bù tổn thất của cậu. Ý của tớ là viên đá kia kìa. Nghe được câu này thì Phil khẽ nhếch miệng nói. Tớ cũng là tự cứu mình thôi. Còn nữa, Húc, cậu đi nhầm hướng rồi kìa. Thần ơi, nếu cậu là người học việc, tương lai trở thành nhà lữ hành, lúc đó đích thị sẽ là một tai nạn đấy. Bên ngoài biệt thự xa trọng của bá tước Hull, Húc và Phil trốn sau cây ngô đồng Entit, lặng lẽ nhìn chằm chằm tòa nhà và người đến người đi. Không biết bao lâu sau, các cô nàng trông thấy một con chó lông vàng lén lút chui ra từ lỗ nhỏ khuất dưới chân tường. Con chó dựng thẳng hai tai, nhìn xung quanh vô cùng cẩn thận. Ngay khi Suzy nhẹ nhàng vui vẻ bắt đầu tản bộ, một con chó đực màu đen bỗng nhảy sổ tới, vừa đi quanh nó vừa nịnh nọt lấy lòng. Lần đầu tiên tớ biết trên một con chó có thể biểu cảm rõ ràng như con người vậy đấy. Đến cùng thì nó ghét con chó đen kia đến nhường nào vậy? Húc thận trọng cảm thán. Từ ánh mắt và nét mặt của Suzy, cô nàng thấy rõ ràng sự ghét buộc của nó. Phil cười cười. Giống như là con sói háo sắc vừa thô lỗ vậy, vừa buồn nôn lại bám như đỉa ấy. Thấy Suzy định tăng tốc, thoát khỏi con chó đen kia, Húc đứng dậy, bảo vệ chính nghĩa. Phán quyết của ta là rời khỏi nó đi. Húc tỏ ra nghiêm túc, thấp giọng quát. Con chó đen kia sửng sốt một chút rồi bỗng cụp đuôi, cuống cuồng chạy trốn. Suzy nhẹ nhàng thở phào, tốc độ chậm dần, lấy phép gật đầu một tiếng, mới vây đuôi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suy nữa thì nói cảm ơn các cô ấy rồi. Cô chó lớn lông vàng thầm nghĩ may mắn trong lòng, tình huống đó sẽ vô cùng xấu hổ đây. Giai điệu du dương chậm rãi ngừng lại, AJ ngồi trên ghế đánh đàn, cầm tình báo mới nhất của Húc và Phil truyền tới. Nhăn lông mày, cô nàng khép nắp đàn dương cầm lại, nhã nhặn đứng lên, đi qua đi lại trong phòng đàn này, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo đây. Zillingus là một kẻ vô cùng nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục điều tra, rất có thể Húc và Phil sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ, thậm chí sẽ bại lộ mình thôi. Hay là cứ làm theo lời các cô ấy nói đi. À đúng rồi, 2 giờ nữa là tới buổi tụ họp Thanos rồi, không biết ngài kẻ khờ có đề nghị gì không. Nếu ngài ấy vẫn không có hứng thú thì mình sẽ cẩn thận thương lượng với cả người trong ngực một chút. AJ dần dần bình tĩnh trở lại. Đây là lần đầu tiên cô bắt gặp, hoặc là nói lần đầu tiên cô tự mình tham gia vào một việc nguy hiểm thế này. Sự việc đã mất một mạng người rồi đấy. 3 giờ chiều, sau khi tâm nhìn khôi phục lại từ trạng thái đỏ thẫm và mông lung, AJ lại một lần nữa nhìn thấy màn sương xám mênh mông không thuộc về hiện thực. Nhìn thấy cung điện to lớn như nơi ở của người khổng lồ vậy. Nhìn thấy chiếc bàn dài bằng đồng cổ xưa loang lổ, nhìn thấy ngay cả khờ luôn luôn khuất sau màn sương mù dày đặc, nhìn thấy người treo ngược và thái dương. Trong nháy mắt, cảm xúc hơi căng thẳng và sầu lo của AJ được xoa dịu, trong lòng cô trở nên an ổn và bình tĩnh. Mình tham gia chính là tụ hội Tarot không thuộc về thế giới vật chất. Mình đối mặt với ngay kẻ khờ, gần như thần linh vậy. Mình và Zillingus căn bản không có một đẳng cấp. AJ kiêu ngạo, thẳng lưng, khẽ nâng cằm, vui sướng chào. Buổi chiều tốt lành, ngay kẻ khờ buổi chiều tốt lành. Anh treo ngược, buổi chiều tốt lành và mặt trời. Sau khi chào hỏi xong thì Clint nhìn thấy tiểu thư chính nghĩa có hiệu muốn nói gì đấy, thế là nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Thưa kẻ khờ tôn kính, không biết thân tín của ngài đã nhận được 300 bảng bổ sung kia chưa ạ? AJ nhịn mong muốn được bàn về chuyện của Zillingus, thể hiện sự quan tâm với quyền giả của bè trên một câu. Clint mỉm cười nói, ta cũng không chú ý chuyện này lắm, nhưng thân tín của ta không xin giúp đỡ gì thêm nữa rồi, hẳn là đã nhận được rồi. Đúng vậy, ta đã xác nhận đi xác nhận lại rồi. Trong tài khoản ấy đã có 300 bảng yên ổn nằm ở đó rồi. Clint vui vẻ bổ sung trong lòng một câu. Vậy tốt quá rồi à? AJ yên lòng, nhìn sang phía đối diện. Anh người treo ngược, chuyện của Zillingus có tiến triển rồi đấy. Arkis ngồi thẳng lại, khó nén vui sướng. Gã ở đâu vậy? Thật đáng tiếc, chúng tôi vừa phát hiện ra tung tích của gã thì gã đã nhận ra chúng tôi đang điều tra và giết chết người có liên quan rồi. Ajay chắt lọc những điểm quan trọng mà Húc và Phil gặp phải rồi kể lại một lần nữa, cũng giải thích dự định tiếp theo của các cô. Akis gật đầu nói, tôi sẽ hết sức chú ý điều này. Nói xong, hắn nghiêng người nhìn về vị trí cao nhất của chiếc bàn dài bằng đồng. Trước ánh mắt chăm chú nhưng mờ mịt như vịt nghe sấm của mặt trời direct vậy, nói, ngài kẻ khờ tôn kính, nếu biết rõ mục đích thật sự của Zinnengut và vật phẩm thần kỳ vô cùng quan trọng đó mà gã mưu toan lấy được là gì, xin cho phép tôi đọc tên ngài, thông báo với ngài bằng nghi thức. Hắn không xin thân tín của ngài cả khỏi trợ giúp nữa rồi, bởi vì hắn đã nói có một lần rồi. Vậy không cần thiết rông dài, tránh để thần linh nổi giận. Cho nên, Akis chỉ tỏ thái độ mong được báo cáo. Nếu cuối cùng việc này đủ hấp dẫn, hắn tin rằng thân tín của ngài cả khờ nhất định sẽ xuất hiện. Làm thế này cũng được nha. Ajay hơi trợn mắt. Sớm biết vậy, mình cũng xin quyền được báo cáo, không chừng có thể ngẫu nhiên được ngài cả khờ chỉ dẫn. Cô hơi ảo não nghĩ. Giữa ánh mắt của mọi người, trong màn sương mù dày đặc này, Glenn tựa vào thành ghế, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi trả lời. Ừ, có thể được. Ok, và video ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video của ngày mai nha. Tiếp đó vẫn còn những bộ truyện về kinh dị và ma quái mà các bạn cùng đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.